Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, Khúc Y Nhiên xuất lĩnh đại quân U Linh không ngừng đĩnh tiến, bên kia trước không nói, kết quả báo nguy như thế nào, Khúc Lăng Phong chưa bao bị trễ, Sở Phi Nhai làm lão hữu của hắn, tự nhiên cũng là phi thường hiểu biết điểm ấy, hắn tự mình cấp Khúc Lăng Phong gọi điện thoại, hoàn toàn không thông, lại cấp công ty gọi điện thoại, đáp án là lão bản đã muốn đi ra ngoài, hơn nữa liền sớm đi ra ngoài như vậy sự tình liền có vấn đề. Khúc lão ta là Phi Nhai, là như vậy. Sở Phi Nhai bắt đầu không ngừng nói ra. Phương diện tìm người này, thương nhân không nhất định so với quan viên tốt hơn, nhất là lão chính khách căn cơ thâm hậu, nhân mạch muốn so với tiểu bối này càng rộng, Khúc gia đường gia cao thấp đã muốn biết chuyện tình Khúc Lăng Phong chẳng biết đi đâu. Đường Hiểu Hiểu vốn không phải là nữ tử nhu nhược, vừa nghe nhi tử có thể bị người bắt cóc tức giận đến chụp bàn dựng lên, thiếu chút nữa sao hỏa lập nghiệp liền hướng phía ngoài. Cũng không quản bọn cấp người đang chỗ nào, một bộ muốn tiêu diệt dụng cả nhà đối phương. Bình tĩnh một chút tiểu thư, Lưu Bá vội vàng kéo người, cô ra không ở nhà vị này bị điểm đốt người, bình thường tuyệt đối ngăn không được. Đường Hiểu Hiểu tức giận đến đỏ mặt tía tai, ta như thế nào lãnh tĩnh a, con ta thật vất vả theo nước ngoài trở về chuẩn bị thường trụ không đi. Này không phải cố ý cùng nhà của chúng ta làm đúng không? Muốn đem Lăng Phong tái chen nhau đổi tiền mặt quay về Mỹ Quốc. Mơ tưởng, đừng nói thân mẹ, người hầu Khúc gia cũng là phi thường tức giận, thậm chí ngay nhóm cả sư phụ phòng bếp đều có nghĩ muốn cầm hoa sạn đi san bằng hang ổ bọn cướp. Khúc gia có hai cái tiểu nhân là bọn hắn một đường nhìn lớn lên, là cái gì ngàn đao kề bên càng muốn tại Khúc gia chạy tới thêm phiền. Khúc cha là tỉnh ủy bí thư, Khúc lão gia tử là cán bộ trung ương, mánh khóe cùng nhân mạch quả thật không phải thương nhân như Sở Phi Nhai có thể so sánh, tìm tòi công tác khẩn trương lại thập phần không tiếng động triển khai. Ba, đừng lo lắng, Lăng Phong không có việc gì. Ai dám động đến tôn tử ta, cho dù liều mạng cũng phải cùng bọn họ liều mạng. Khúc lão nhân nói đúng vậy. Đường lão gia tử cũng phi thường phẫn nộ nói. Khúc Thiên Chiết vội vàng trấn an hai vị lão nhân huyết áp có chút cao, đồng thời cũng lo lắng thằng con kia có thể hay không cũng bị người độc thủ. Ba, ta trước cấp Y Nhiên gọi điện thoại. Đúng, mau làm cho Y Nhiên ngoan ngoãn ở trong trường học, chỗ nào cũng đừng đi. Không cần cùng người xa lạ nói chuyện, Nhiên, mau nghe a, Khúc Thiên Chiết lặp lại đánh vài biến, một cái cũng chưa đón. Nhất thời, Khúc Trà ý thức được có thể tiểu nhi tử cũng bị bắt cóc tống tiền, xem ra đây là âm mưu liên hoàn có tổ chức có kế hoạch buộc đi tương lai hy vọng Khúc gia, đây không phải là muốn cho Khúc gia tuyệt hậu sao? Khúc Trà nổi giận, dám động đến nhi tử ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Ngày thường Khúc Trà là một người trầm mặc thiếu nói, chính là thời khắc mấu chốt lại bao che khuyết điểm cực kỳ. Cho dù là hai đứa con trai giai đoạn khi còn bé tối bướng bỉnh, hắn cũng không tha đến đánh đứa nhỏ một chút. Bị trói đi rồi còn không biết sẽ ăn bao nhiêu khổ đâu. Khúc cha nhất thời cùng Đường mẫu lo lắng, không hổ là vợ chồng, hắn hiện tại cũng có một loại xúc động trực tiếp sao tên sau đó sát đi ra ngoài. Tuy nhiên, nơi này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất xa, Đường Bá Hổ liền hướng y ngoắc, kết quả, người đi đến Đường Bá Hổ cũng bị chấn đắc không nhẹ. Người kéo như vậy. Khụ, tới làm gì a? Chỉ thấy phía sau Khúc Y Nhiên đông nghìn nghịt một mảnh áo dài trắng, áo giáp đen, hoàng mao tóc hồng, dã chim chỉ tạo hình thổ dân, cổ hồn cầm trường thương, đứa nhỏ tay cầm món đồ chơi, lão nhân say rượu, cái dạng gì đều có, mà Phược Linh sau lưng oán linh các lộ quả thực có thể ngay tại chỗ khai tọa đàm thần quái. Đông Phương một thân tiên diễm hồng y đứng đầu chúng linh, vị này tại S thị đã từng sở tác sở vi, chúng linh là đều có nghe thấy, tính tình thắc kém. Không có can đảm lượng tuyệt đối không dám đứng bên cạnh hắn. Y Nhiên, ai quên đi, ta biết ngươi đã muốn khí hôn đầu, nhưng là Đông Phương. Đường Bá Hổ cảm giác cây quạt đều nhanh bị chính mình cấp nắm đứt. Người như thế nào cũng không ngăn Y Nhiên. Đông Phương bất bại lạnh lùng thoáng nhìn. Vì cái gì muốn cản, nếu không phải Khúc Y Nhiên chưa mở miệng, hắn đã sớm mang theo chúng linh tiến sát hang ổ địch nhân. Đường Bá Hổ, hắn ngược lại quên, Đông Phương khi còn sống là làm gì? Chỉ có người khác cấp giáo chủ quỳ xuống, không có giáo chủ chịu thua người khác. Không đợi Khúc Đường hai nhà triển khai hành động điều tra đến cụ thể vị trí đâu, bên này Khúc Y Nhiên đã muốn ra lệnh một tiếng, các ngươi cứ việc thưởng. Y có thể cảm giác được mi tâm bởi vì cạn kiệt linh lực mà ẩn ẩn làm đau đứng lên, chính là, dừng không được. Tim của Y, bị trói đi rồi. Linh Môi Sư Đại Nhân lên tiếng, chúng hồn giống như con ngựa hoang cởi cương, cái này nhưng tính là tự do, tắt nha tử hướng biệt thự giấu kín ca ca nhất tề nhẹ nhàng qua đi. Tường tự nhiên ngăn không được bọn họ, mà con linh môi sư tọa chấn lêu lồng hoàn toàn không thiên nhiên kết giới ở chung quanh. Phong thủy tốt cũng trốn không ra vận mệnh bị ác linh quấn quanh. Một phút đồng hồ sau, chợt nghe biệt thự nội truyền ra các loại giọng thảm thiết khúc quân hành. Ban ngày gặp quỷ, ô ô ô ô, hắn thế nhưng không có đầu lưỡi. Hắn thế nhưng không có mặt. Huyết, thiệt nhiều huyết, mụ mụ mễ nha, cái tiểu hài nhi này lấy thương chìa vào người của ta. Chấm, có thể ở S thị ngủ say lâu như vậy lại không bị quỷ sử nhóm quấy rầy, kia có thể là quỷ hồn bình thường sao? Đừng nói thực thể hóa, liền nhìn biệt thự bên trong phòng khách đang một người tiếp một người bùm bùm đi xuống, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng bóc ra. Kia ngoạn ý là như thế nào đến rơi xuống, từ khi Đường Bá Hổ dẫn đường, đến lúc rốt cục tìm được ca ca rồi. Khúc Y Nhiên một cái bước vọt đi lên, y lần đầu tiên dùng linh lực phá hư của công, một cái bạch quang cửa nổ tung, mà không phải làm cho linh biến thành hình dạng cái chìa khóa đem cửa mở ra. Ca tỉnh tỉnh, ta tỉnh lắm, Khúc Lăng Phong đầu đầy hắc tuyến mà nhìn các loại linh hồn vây quanh mình, hắn vốn là bị hôn mê, nhưng là không biết này đó dùng cái gì phương pháp cứng rắn tiến vào trong mộng muốn nói cho hắn chuyện xưa, bắt nét cho hắn tỉnh. Tuy rằng đầu có chút vựng, nhưng là ca ca lông tóc vô tổn, nhiều nhất bị kẻ bắt cóc sờ soạng mấy cái. Đường Bá Hổ đem tình huống này hướng Khúc Y Nhiên, cho tới bây giờ tiểu tùng thử không hiểu cái gì tên là ăn giấm liền phát hỏa, bình giấm chua không chờ mình, nhưng là y phi thường mất hứng người khác chiếm tiện nghi ca ca. Chờ bọn hắn tiến ngục giam, ta mỗi ngày tìm quỷ đi vào quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao y liền có điểm năng lực như vậy, ca ca đem đệ một lâu, cười tủm tỉm mà hôn thân môi tiểu tùng thử. Như vậy, để ý ta, về sau nhiều biểu hiện ra ngoài cho ta xem, được chứ? Nhiên Nhiên, à ta, không có, Khúc Y Nhiên chớp mắt to, thân thể tựa hồ có chút cương. Kỳ thật đổi là ai dưới mấy trăm ánh mắt vây xem cùng người hôn môi, đều đã ngượng ngùng đi, xuất. Đều ra tới giúp đỡ, lại không tốt đem người ta đều cấp đá quay về dưới nền đất đi xuống. Khúc Y Nhiên tao đến rõ ràng, nhắm hai mắt lại quên đi cũng không phải cái chuyện tình gì người nhận không ra tùy tiện thân đi y thích ca ca hôn. Sự tình lạc định, Đường Bá Hổ cũng lộ ra tươi cười. Lý Mật đã biết sẽ chết, chưa cùng đến xem trận này thật sự là rất đáng tiếc. Đông Phương, đại khái đi, nhưng là sự tình cứ như vậy xong rồi không? Tựa hồ còn không có chính thức chấm dứt, bởi vì Khúc Đường hai nhà cũng rất nhanh chạy tới. Nhưng bọn hắn không phải tùng thử hắn ca, nhìn trong viện đông nghìn nghịt một mảnh linh, mà linh nhóm thấy náo nhiệt xong việc cũng tự động lui tan. Về sau tại S thị sinh hoạt còn muốn dựa vào linh môi sư, giúp cũng coi như lấy lòng. Nhóm bắt cóc bị đem ra công lý, một màn cái gì kia rốt cục xuất hiện. A của ta Thiên, Nhiên Nhiên, Lăng Phong, hai người Đường Hiểu Hiểu cùng Khúc Thiên Chiết là trước hết xông lên lầu, hai vợ chồng so với cảnh sát tốc độ đều nhanh, một người sao một cây gậy, kết quả trong nháy mắt liền nhìn thấy tiểu nhi tử bị con lớn nhất ôm vào trong ngực cuồng thân không ngừng. Mẹ, mụ mụ, ba, uy, Khúc Y Nhiên thẳng đẩy mặt ca ca chính là đẩy, như thế nào đẩy cũng đẩy bất động, còn càng thêm làm càn thân lên. Dù sao đều bị thấy được, cho dù hiện tại dừng lại cũng không có gì khác nhau. Khúc Lăng Phong biểu hiện đến thoải mái. Mẫu thân, phụ thân, khiến cho các ngươi lo lắng, ta cùng Nhiên Nhiên không có việc gì. Nói xong, còn tại trên môi tiểu tùng thử lại khẳng một hơi. Khúc gia phụ mẫu nhất thời mặt ngoài, Đường Hiểu Hiểu cắn môi không dám tin lắc đầu. Khi còn bé ta là như thế nào giáo dục các ngươi? Mẹ, Khúc Y Nhiên cùng Khúc Lăng Phong trong lòng cũng chưa để. Thế nhưng tại trước mặt cha mẹ tú ân ái, khẩu, hiểu hiểu, cái này không phải trọng điểm, Khúc cha phi thường bất đắc dĩ đem thê từ lôi kéo, hướng nhân dân phía sau vẫn chờ vọt vào cứu khoát tay áo, thật có lỗi nói. Phiền toái trước hết mời mọi người đến dưới lầu, nơi này đã muốn không nguy hiểm. May mắn đúng lúc ngăn trận môn khẩu, bằng không tình huống bên trong đều bị ngoại nhân nhìn hết. Người trong nhà, đóng cửa nhà mình nói, Đường Hiểu Hiểu vây quanh nhi tử không ngừng. Nói các ngươi là khi nào thì tốt hơn, cũng không bao lâu, ân hừ, ca ca về nước chính là vì phao đệ đệ. Lăng Phong, kỳ thật ngươi năm đó bay đi Mỹ quốc không là bởi vì Y Nhiên chen nhau phá đồ án của ngươi, hay là bởi vì ngươi trong lòng có quỷ đi? Sự tình tại sao lại cùng năm đó nhắc lên quan hệ? Khúc gia hai huynh đệ mắt to chừng đôi mắt nhỏ, dưới loại tình huống này, bọn họ phi thường sáng suốt lựa chọn bảo trì trầm mặc. Khúc phụ đem người, nhẹ giọng an ủi. Tốt lắm, người mang thai sẽ không bình thường, người bây giờ là tuổi sản phụ, càng cần nữa nhiều chú ý hiểu chưa? Hừ, miệng lưỡi, Đường mẫu đặt mông ngồi ở trên đùi lão công, bàn tay mềm theo bản năng mà nhu liễu nhu bụng. Hoài, mang thai, Khúc Y Nhiên cả kinh mở to hai mắt, Khúc Lăng Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Ba mẹ các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba cái gì ba, chúng ta là gia trưởng. Ảnh chụp đều bị đưa đến trong nhà, ngươi cho là ai đều thô thần kinh như lão mụ ngươi. Dư Thừa lời nói, ta không muốn nhiều lời, các ngươi cũng không phải tiểu hài tử, mình cũng có chừng mực. Chính là hy vọng các ngươi lo lắng hảo, đó cũng không phải một con đường tạm biệt, các ngươi không chỉ có là đồng tính luyến ái, huyết thống ràng buộc cũng chém không đứt. Có lẽ cả đời đều không thể được đến người khác nhận thức cùng, có lẽ tình cảm các ngươi vĩnh viễn vô pháp công khai. Có chuẩn bị không, con ta, chấm, ba ba, ngươi cùng mụ mụ không trách chúng ta, chấm, Khúc Y Nhiên biểu tình ngây ngốc nhìn bọn họ, một giọt trong suốt không biết khi nào theo khóe mắt tích lạc tới lòng bàn tay. Ca ca, Đường Hiểu Hiểu lòng mềm nhũn, miệng lại cứng rắn, như thế nào không trách, hiện tại không thể sờ máy tính cũng không có thể soát võng cấu. Đều là con của bọn họ, lòng bàn tay mơ u bàn tay tất cả đều là thịt cắt bên kia. Bên kia cũng không bỏ được. Hơn nữa, đồng tính luyến ái lại là cái gì, nhận không ra sao? Loại sự tình này ai cũng khống chế không được. A Mặc người yêu là nam, hai người dắt ràng buộc 10 năm sau gặp nhau lần nữa, hiện tại không phải cũng rất tốt sao? Tình yêu thứ này A cùng giới tính kỳ thật không quan hệ nhiều lắm. Quan trọng là, người gặp người, sinh ra tình cảm vô pháp dứt bỏ. Trên đường về nhà, Khúc Ba lái xe, đại ca tọa phía trước Nhiên Nhiên cùng Đường Mẫu tọa sau. Đường Mẫu cười nhu liễu nhu đầu Khúc Y Nhiên. Cho rằng đồng tính luyến ái sẽ đem chúng ta dọa sợ. Nhà của chúng ta cũng không phong bế như vậy. Người SM thúc chính là cái đồng tính luyến ái trời sinh, còn không phải cùng ta và ba ngươi là bạn tốt sao. Chỉ cần các ngươi không hối hận là được. Sẽ không hối hận, Khúc Y Nhiên nhìn chằm chằm bụng mẫu thân kiên định nói. Khúc Lăng Phong thập phần áy náy nói. Phi thường thực xin lỗi, mẫu thân, mang thai còn làm cho ngài quan tâm cho chúng ta. Hơn nữa bọn họ làm nhi tử thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện. Đương nhiên không phát hiện, bởi vì các ngươi tại vội vàng nói thương yêu a. Đường Mẫu cười liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng không phải không biết ta, cũng không phải lần đầu tiên mang thai, chính mình biết đúng mực. Lời này vừa ra, bên trong xe ba cái nam nhân họ Khúc đồng thời nhìn nàng. Thật sự có đúng mực không? Phi thường đáng giá hoài nghi, kỳ thật rất nhiều chuyện đều không có phức tạp như trong tưởng tượng. Sinh hoạt rất đơn giản, cũng có thể thực hành, cách chương.